Hắn đi lầm đường, trong gương chỉ có thể nhìn thấy mình, nhìn thấy cái kia tràn ngập tĩnh mịch hoàng tuyền huyết hải, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn cho rằng, đây cũng là hắn một mực đều đang đuổi tìm Trường Sinh Thiên. Thiên hồn lúc này bỗng nhiên cười to bắt đầu, người ta đều không phải là Độc Cô Duy Ngã, nhưng người ta lại đều rất giống Độc Cô Duy Ngã, ngay cả tính cách đều rất giống rất giống. Người đã sớm biết tin tức, nhưng lại cho tới bây giờ mới để lộ ra đến, không phải cũng là một dạng mong muốn cho ta mượn tay, diệt trừ mệnh hồn sao? Mọi người đều đang diễn trò mà thôi, chỉ bất quá khác nhau là, xem ai có thể diễn đến cuối cùng. Sở Hưu thản nhiên nói, người kia hẳn là ta, bởi vì ngươi đi lầm đường. Thiên hồn thần sắc trong nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm, đi lầm đường. Bằng cái gì dựa theo Độc Cô Duy Ngã an bài chỗ đi đường liền là đúng? Sở Hưu, ngươi làm ta quá là thất vọng, mặc dù ban đầu ta là lừa ngươi, nhưng có một câu ta nhưng không có lừa ngươi. Lúc trước ta liền hỏi qua ngươi, ngươi mong muốn làm Sở Hưu, vẫn là làm Độc Cô Duy Ngã, ngươi trả lời là ngươi chỉ là Sở Hưu, cũng chỉ có thể là Sở Hưu. Nhưng bây giờ, ngươi lại muốn đi hắn vì ngươi an bài đường, vậy ngươi cùng Độc Cô Duy Ngã khối lỗi, có cái gì khác nhau? Lúc trước Độc Cô Duy Ngã chém ra chúng ta tam hồn, nói dễ nghe một chút là triệt để chặt đứt cùng tự thân nhân quả liên hệ, triệt để siêu thoát, nhưng không dễ nghe một chút, chúng ta liền là rắc rưởi, là liên lụy. Hắn đem chúng ta tam hồn bỏ đi như giày rách, mình lại bằng quan. Hắn đã không tại phương thế giới này, thậm chí không tại ngũ đại thiên giới bên trong, vậy chúng ta lại bằng cái gì muốn dựa theo hắn lưu lại an bài đi cả một đời? Ban đầu ở linh tiêu cảnh bên trong ta liền muốn nói với ngươi qua, ta không phải Độc Cô Duy Ngã, mà là Đại Ma Độc Cô. Một chữ cuối cùng uống ra, thiên hồn sau lưng đã là ma diễm thao thiên, thay thế trước đó hoàng tuyển huyết hải, che đậy một khoảng trời. Trước hắn, một mực đều tại dấu rốt. Sở Hưu nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta không có đi Độc Cô Duy Ngã an bài đường, ta một mực đều tại đi mình đường, ta vậy không cho rằng Độc Cô Duy Ngã chỗ an bài đường liền là đúng. Ngươi không đi Độc Cô Duy Ngã chỗ an bài đường có thể, nhưng ngươi lúc này đường lại là đi nhầm. Ngươi luôn miệng nói không muốn làm Độc Cô Duy Ngã, nhưng trên thực tế quan tâm nhất điểm ấy lại vẫn cứ là ngươi. Tam hồn bên trong, ngươi nhận Độc Cô Duy Ngã ảnh hưởng nhiều nhất, thời gian 500 năm ngươi không có đi ra khỏi hắn bóng mờ, ngược lại tâm cảnh đã vặn vẹo. Quay đầu là bờ, ngươi còn có cơ hội. Thiên hồn cười lạnh một tiếng, Phật tông công pháp tu luyện nhiều, đầu óc vậy tu luyện choáng váng sao? Ta rõ ràng có thể bước lên đỉnh cao, vừa lại không cần quay đầu. Ngươi cho rằng cái này thời gian 500 năm ta liền một mực đều ở tại linh tiêu cảnh, oán hận lấy Độc Cô Duy Ngã, trốn ở trong âm u mưu tính đây hết thảy sao? Ta chỗ chui nghiên cứu đi ra đồ vật, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Thôn vệ tam hồn mặc dù không thành được Độc Cô Duy Ngã, nhưng lại có thể đạt tới chân chính đỉnh phong, cái này ngũ phương thiên giới đủ khả năng dung nạp đỉnh phong. Theo thiên hồn tiếng nói vừa ra, hai tay của hắn kết ấn, trước đó tản mát ở xung quanh, hoàng truyền thiên hoàng truyền âm khí bên trong, lại là có một cỗ lực lượng quần quật mà ra, dung nhập thiên hồn trong cơ thể. Cái kia lại là trước đó mệnh hồn nắm trong tay, thuộc về hoàng truyền thiên lực lượng. Người ta đã vốn là một thể, vậy các ngươi sau khi chết, lực lượng tự nhiên cũng liền để ta tới khống chế. Giết một cái nắm trong tay hoàng truyền thiên chi lực mệnh hồn đều như thế khó khăn, hiện tại các ngươi cầm cái gì tới giết ta? Thiên hồn quanh thân một nửa là che đậy chân trời vô biên ma khí, một nửa kia thì là mãnh liệt bước lên hoàng truyền huyết hải, giờ khắc này hắn lực lượng thậm chí muốn so mệnh hồn càng thêm kinh người. Nếu là Sở Hữu vậy bỏ mình, vậy hắn nắm trong tay âm dương bản nguyên chi lực cũng sẽ bị thiên hồn không trở ngại chút nào hút nạp, khi đó thiên hồn chỉ sợ đã tiếp cận chân chính vô địch thiên hạ, mà lại là loại kia căn bản là không cách nào dựa vào nhân số đến thắng qua vô địch thiên hạ. Mà dưới mắt Sở Hưu bên này, tất cả mọi người lực lượng đều đã hao hết, bao quát linh huyền cơ bọn người. Nhưng Sở Hưu lại không có chút nào bối rối, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ngươi thật sự cho rằng ta lực lượng chính là âm dương bản nguyên chi lực sao? Ta chân chính lực lượng liền xem như cho ngươi, ngươi cũng là khống chế không được. Theo Sở Hưu nhẹ nhàng tại trước mặt vạch một cái, một khe hở không gian triển khai. Từ trong đó để lộ ra cũng không phải là đen kịt hư không, mà là toàn bộ hạ giới cảnh tượng đông tề tây sở bắc yên, toàn bộ hạ giới mặt đất vô số chúng sinh cùng sinh linh đều tồn tại trong đó. Theo Sở Hưu đơn tay vừa lộn, cái kia vết nứt không gian vậy mà giống như bức tranh bình thường triển khai, sơn hà xã tắc tận ở trong đó, hướng về thiên hồn bao phủ tới. Hạ phàm thiên lực lượng, ngươi chừng nào thì nắm giữ hạ phàm thiên lực lượng? Ngươi nói mệnh hồn dung nhập hoàng tuyền thiên là đi lầm đường, hiện tại ngươi còn không phải cùng mệnh hồn một dạng. Thiên hồn không dám tin giống lớn một tiếng, vô biên ma khí cùng bước lên hoàng tuyền huyết hải nên tiếp cái kia sơn hà xã tắc, hư không giống như bị phân chia thành hai thế giới một dạng. Sở Hưu thản nhiên nói, ai nói cho ngươi, ta nắm trong tay là hạ phàm thiên lực lượng. Chuẩn xác điểm tới nói, đây là hạ phàm thiên bên trong những sinh linh kia, những người kia lực lượng. Bọn hắn khí vận quy về tay ta liền giúp bọn hắn thủ hộ cái này sơn hà xã tắc. Mệnh hồn đường đi nhầm một nửa, bởi vì hoàng tuyền thiên là thế giới sau lưng, là không có sinh cơ thế giới. Có sinh linh thế giới mới thật sự là thế giới, hoàn toàn tĩnh mịch hoàng tuyền thiên chỉ hội đem hắn đồng hóa. Ngươi cho rằng ta khống chế là âm dương, trên thực tế ta khống chế lại là sinh tử a. Lúc trước Sở Hưu lấy khí vận chi lực bước vào cựu trọng thiên, thấy được hạ phàm thiên chúng sinh, cảm ngộ đến thế giới bản nguyên chân chính huyền diệu chỗ, đó là sinh lực lượng. Nhưng chân chính để Sở Hưu thăng hoa lại là tại hoàng tuyển thiên bên trong hắn nhìn thấy, đại biểu cho âm cái gương, đó là từ sinh mà chết quá trình. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có Sở Hưu một người đồng thời thấy được phương thế giới này đại biểu cho sinh tử hai mặt lực lượng. Trước đó bởi vì hoàng tuyển thiên bị mệnh hồn nắm trong tay, đồng thời hắn thân tan hoàng tuyển thiên, Sở Hưu không cách nào cùng hắn tranh đoạt lực lượng. Mà bây giờ theo mệnh hồn bỏ mình, cố lực lượng này thiên hồn có thể khống chế, hắn Sở Hưu tự nhiên cũng có thể khống chế. Hắn mặc dù không đạt được Độc Cô Duy Ngã loại kia siêu thoát cảnh giới, nhưng lúc này nắm giữ sinh tử hắn, lại là đạt đến thiên hồn trong miệng, cái này ngũ đại thiên giới đủ khả năng dung nạp lực lượng đỉnh phong. Theo Sở Hưu tiếng nói vừa ra, trước đó quanh quẩn sau lưng thiên hồn hoàng tuyền huyết hải lại là trong một sát na này đảo ngược lại, cùng hạ phàm thiên sơn hà xã tắc cùng một chỗ đem thiên hồn bao khỏa ở trong đó. Sinh tử chi lực luân chuyển, chỉ cần là tại thế gian này sinh linh đều không thể siêu thoát, cái này mới là vô địch lực lượng, chân chính vô địch, dù là thế gian tất cả võ giả đồng loạt ra tay, cũng vô pháp đánh vỡ lực lượng. Đương nhiên nếu như bọn hắn toàn bộ bỏ mình, khí vận sinh cơ biến mất, cũng liền đại biểu sở hữu đã mất đi những lực lượng này. Không, tại cái kia sinh tử chi lực giáp công bên trong, thiên hồn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Như đồ 500 năm, hắn không cam tâm độc cô duy ngã thế thân, thậm chí mong muốn siêu việt đối phương, kết quả đến cuối cùng hắn mới phát hiện, cơ quan tính toán tường tận, đây hết thảy từ ban đầu lại chính là sai. Tại sinh tử chi lực luân chuyển phía dưới, thiên hồn thân thể triệt để tiêu tán tại cái này giữa thiên địa, chỉ để lại một sợi ma khí phiêu đãng. Sở Hưu nhẹ nhàng bắn ra, cái kia ma khí vậy tiêu tán tại giữa thiên địa. Có lẽ mấy chục năm mấy trăm năm về sau, có người cơ duyên xảo hợp đạt được cái này một sợi ma khí, cũng có thể đi đến một đầu ma chủ con đường. Bất quá cái này chút đều đã không trọng yếu, độc cô duy ngã siêu thoát về sau, đem hắn được từ ngũ đại thiên giới lực lượng cũng còn trở về, để cái này sợi ma khí trở về phương thế giới này, mới là nó phải có chỗ ở đây. Tất cả mọi người lúc này còn đều là một bộ chậm không đến thần sắc, bất quá cuối cùng, tất cả mọi người nhưng đều là lộ ra một tia khổ cười đến, bao quát Ninh Huyền cơ đấu 500 năm, cái gọi là đại kiếp, cái gọi là đại tranh chi thế, kỳ thật chẳng qua là độc cô duy ngã lưu lại. Một đống cục diện rối rắm mà thôi, thậm chí ngay cả Ninh Huyền cơ đều không thể không thừa nhận, mặc dù song phương đấu nửa đời người, nhưng hắn là không bằng độc cô duy ngã. Khi Sở Hưu đưa mắt nhìn sang Đạo Tôn lúc, Đạo Tôn lại là trực tiếp đem trận pháp ném cho Mạnh Tinh Hà, thập phần lạnh nhạt đối Sở Hưu thi lễ nói, "Sở giáo chủ bây giờ đã bước lên đỉnh cao, đại nhân bại, ta vậy bại. Nhưng việc này chỉ có một mình ta biết được, Tam Thanh Điện là vô tội, bần đạo nguyện ý tán công quy khư, chỉ hy vọng Sở giáo chủ có thể thả Tam Thanh Điện một con đường sống." Thấy được loại này cấp bậc lực lượng, Đạo Tôn đã thăng không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Lúc trước thiếu niên hắn chỉ là bởi vì hiếu kỳ 500 năm trước vị kia lấy sức một mình kém chút tiêu phiên toàn bộ Đại La Thiên cường giả đến tuột cùng là bộ dạng gì, kết quả tiến nhập linh tiêu cảnh bên trong, liền bước lên một con đường không có lối về. Đương nhiên con đường này là Đạo Tôn tự chọn, hắn vậy một mực đều tin tưởng thiên hồn sẽ thành công, hội mang theo hắn đạt tới chân chính đỉnh phong. Nhưng cũng tiếc, cuối cùng vẫn như cũng là bại. Thắng bại thành bại, Đạo Tôn đã nghĩ thoáng, đã bại, vậy còn không như bị bại thể diện một chút, tối thiểu còn có thể cho Tam Thanh Điện lưu một đầu đường lui. Sở Hưu lúc này lại là thản nhiên nói, hôm nay người chết đã đầy đủ nhiều, ngươi cái này cựu trọng thiên đỉnh phong tu vi, lúc này quy khư không khỏi thật là đáng tiếc. Đại La Thiên cùng hạ giới ở giữa cửa vào cần phải có người trấn thủ, ngươi liền ở nơi đó một mực trấn thủ đến viên tịch quy khư đi, chúng thân không thể ra một điện chi địa. Đến Sở Hưu bây giờ cảnh giới cỡ này, sinh tử thù hận, hắn coi là thật đã coi nhẹ rất nhiều, hoặc là nói, đã không có cần thiết. Đạo Tôn túi đầu xuống, đối Sở Hưu làm một lễ thật sâu, đa tạ Sở giáo chủ. Đúng lúc này, Trung Thần Tú đông nhiên nói, ngươi nếu như đã tới được đỉnh phong, cái kia hẳn là đi chỗ kia nhìn một chút. Địa phương nào? Trung Thần Tú chậm rãi nói, tự tại thiên, hoặc là các ngươi chỗ gọi Trường Sinh Thiên. Mọi người tại đây lập tức sững sờ, Trường Sinh Thiên, thật là có Trường Sinh Thiên. Trung Thần Tú nhìn về phía đám người, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, Trường Sinh Thiên cùng các ngươi trong tưởng tượng không giống nhau dạng, các ngươi vậy vào không được, Sở Hưu có thể. Nói xong, Trung Thần Tú nhìn về phía Ninh Huyền Cơ, ngươi cũng có thể. Cái kia Trường Sinh Thiên lại ở nơi nào? Sở Hưu trong lời nói chỉ có hiếu kỳ, cũng không có khao khát cảm giác đến hắn bây giờ cảnh giới này, hắn đã có thể nhìn thấy rất nhiều người không nhìn thấy đồ vật, cái gọi là trường sinh, căn bản chính là không tồn tại. Trung Thần Tú giữa lông mày mắt thứ ba nở rộ, sẽ rách ra một cái không gian môn hộ đến, tràn đầy hỗn độn chi khí. Nơi này chính là Trường Sinh Thiên. Nói xong, Trung Thần Tú dẫn đầu bước vào trong đó, Sở Hưu cùng Ninh Huyền Cơ vậy không do dự, theo sát lấy bước vào trong đó. Lấy hiện tại Sở Hưu thực lực, xác thực đã không có gì có thể e ngại. Bất quá chờ thật khi thấy trước mắt Trường Sinh Thiên lúc, Sở Hưu vẫn là một mặt kinh hãi. Tại hắn tưởng tượng bên trong, Trường Sinh Thiên hẳn là nhân gian tiên cảnh mới đúng, phải nói tại tất cả mọi người trong tưởng tượng đều là như thế này. Nhưng trên thực tế, xuất hiện tại Sở Hưu trước mắt thì là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ, thậm chí không có một giọt nước nguyên, khắp nơi đều có màu xám trắng núi đá, ngẫu còn có thể nhìn thấy một chút rách nát kiến trúc. Thậm chí toàn bộ Trường Sinh Thiên bên trong đều không có âm dương ngũ hành chờ bất luận cái gì nguyên tố, cho nên liền phong đều không có, yên tĩnh làm người ta hoảng hốt. Với lại Sở Hưu vậy phát hiện, trước đó Trung Thần Tú phong cấm Hoàng Tuyển Thiên cái kia toàn núi cao, hẳn là từ Trường Sinh Thiên bên trong đẩy ra ngoài. Nơi này chính là Trường Sinh Thiên. Trung Thần Tú gật đầu nói, Trường Sinh Thiên mới là ngũ đại thiên giới mở đầu, nơi này là chân chính tồn tại tiên nhân địa phương, thọ nguyên động một tí ngàn vạn năm, võ tiên tu vi tại Trường Sinh Thiên chỉ là mở đầu. Linh Huyền Cơ trợn mắt hốc mù nói, cái kia vì sao Trường Sinh Thiên lại biến thành hiện tại bộ dáng như vậy? Bởi vì không có chế. Trung Thần Tú thản nhiên nói, tiên nhân không hạn chế cấp đoạt thế giới sơn hà khí vận, cuối cùng dẫn đến sơn hà khí vận suy kiệt. Bọn hắn trường sinh, lại là Trường Sinh Thiên suy vong. Kết quả cuối cùng chính là hiện tại như vậy, thế giới suy kiệt, tất cả tiên nhân đều cùng phương thế giới này có nhân quả liên lụy, bọn hắn vậy không ai có thể làm được giống độc cô duy ngã như vậy, triệt để chặt đứt cùng thế giới liên hệ, cho nên liền đều đi theo Trường Sinh Thiên cùng một chỗ tiêu vong. Trường Sinh Thiên tiêu vong lúc chỗ tràn lan đi ra lực lượng sáng tạo ra cái khác bốn cái thế giới, nhưng mỗi cái thế giới đều không coi là hoàn chỉnh, cho nên mới sẽ có thượng cổ đại kiếp, cho nên mới sẽ có chuyên môn dung nạp tử khí Hoàng Tuyển Thiên. Vậy là ngươi? Sở Hưu nhìn về phía Trung Thần Tú mang theo một tia hiếu kỳ, tiên nhân đều đã chết, vậy hắn là ai? Ta không phải người. Trung Thần Tú chỉ mình nói, ta là Trường Sinh Thiên cuối cùng một đời tiên hoàng, dùng Trường Sinh Thiên cuối cùng một tia lực lượng ngưng tụ ra tới sinh linh, giám sát cái khác tứ giới nhân quả vận hành, không cho bọn hắn dẫm vào Trường Sinh Thiên vết xe đổ. Nhưng là hiện tại nhân quả đã triệt để bị nhiễu loạn, ngươi là có năng lực cải biến hiện tại tam giới nhân quả người, Ninh Huyền Cơ là nửa cái. Cho nên ta mang ngươi tới nơi này, sau này tam giới nhân quả như thế nào vận hành, ta đã thấy không rõ, toàn bộ nhờ ngươi lựa chọn. Sở Hưu nhìn về phía Ninh Huyền Cơ, Ninh Huyền Cơ khoát tay một cái nói, "Đừng nhìn ta, sau này phương thế giới này sự tình đạo ra ta nhưng không có ý định trộn lẫn. Ta tuyển con đường này đi đúng hay không ta không biết, nhưng tối thiểu đi trước đến cùng lại nói. Ngược lại là ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi là chuẩn bị như là Độc Cô Duy Ngã một dạng siêu thoát, đi cái khác thế giới, còn tiếp tục ở lại đây?" "Đi cái khác thế giới?" Sở Hưu khẽ khẽ lắc đầu, kiếp trước thế giới kia có lẽ thật tồn tại, nhưng đối với mình tới nói, chỉ là một giấc mộng thôi. Ta lực lượng bắt nguồn từ phương thế giới này, ta còn có thể đi cái nào? Hiện tại trên dưới lưỡng giới đều đã rối loạn, làm sao cũng muốn trước trải vớt một cái, còn muốn cái khác. "A, ngươi định làm gì?" Ninh Huyền Cơ hỏi. Sở Hưu chỉ dưới chân, Trường Sinh Thiên ví dụ đang ở trước mắt, nếu là không chế, người ta hậu đại sợ thật là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên ta chuẩn bị một lần nữa phong cấm Đại La Thiên, cân bằng trên dưới lưỡng giới lực lượng. Cùng một cái tông môn tại thượng hạ lưỡng giới đều có thể có truyền thừa, nhưng hạ giới võ giả nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới chân đăng cảnh, một khi đột phá chân hỏa luyện thần, nhất định phải đi Đại La Thiên tu hành đạo tôn canh dự ở môn hộ nơi đó cũng không thể lãng phí. Vừa lúc có thể giám sát hạ giới võ giả phi thăng Đại La Thiên, cùng phòng ngừa Đại La Thiên cường giả hạ giới. Ninh Huyền Cơ gật đầu nói, "Phi thăng? Ý nghĩ này không sai đúng, đạo gia ta là người xuất gia cái nào cần phải quản hậu đại như thế nào? Ngươi thật giống như cũng không có hậu đại, sợ cái gì đoạn tử tuyệt tôn?" Sở Hưu cười cười nói, "Vạn nhất về sau có đâu." Nói xong, Sở Hưu vừa nhìn về phía Trung Thần Tú, "Vậy còn ngươi, sau này ngươi chuẩn bị làm gì a?" Trung Thần Tú nói, "Nhân quả đã không cần ta đến giám sát, vậy ta liền chuẩn bị thử nghiệm đi làm một cái chân chính 39, người 39." Trong đầu lắp quá nhiều nhân quả là một kiện rất thống khổ sự tình, ta không có thể làm cho mình có bất kỳ tâm tình gì, thời thời khắc khắc đều phải gìn giữ lấy nhân quả cân bằng, trong đầu muốn đồ vật quá nhiều, cho nên hội thường xuyên lạc đường. Hiện tại buông xuống đây hết thảy, cảm giác hẳn là hội rất không tệ. Quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tĩnh mịch Trường Sinh Thiên, Sở Hưu một chân bước vào môn hộ ở trong. "Đi thôi, đại tranh chi thế không có bắt đầu liền đã kết thúc, bất quá tiếp đó sẽ là một đoạn kỷ nguyên mới." Hết cho bộ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bản hoàn tất cả nghĩ. Khi đánh xuống hết trọn bộ ba chữ thời điểm, Thất Nguyệt nhưng thật ra là thở dài một hơi trạng thái. Giáo chủ quyển sách này viết có chút khó khăn chắc trở, ở giữa đã trải qua đổi tên phong ba, bị người nhằm vào, mọi người cũng đều là biết. Nói thật, Thất Nguyệt là cảm giác có chút ủy khuất, ta nhưng là có tiếng Phật hệ, mỗi ngày ăn cơm đi ngủ gõ chữ ăn cơm, không có cảm giác đắc tội ai, nhưng vẫn là bị nhằm vào. Bất quá may mà vẫn là thuận lợi chọn bộ rồi, bá đoán lời nói không muốn nói quá nhiều, Thất Nguyệt muốn nói là cảm ơn, thật cảm ơn mọi người những năm gần đây ủng hộ và cổ vũ. Cao trào thời điểm khen thưởng ủng hộ, thung lũng thời điểm không rời không bỏ. Cái này chút Thất Nguyệt đều ghi tạc trong lòng, đương nhiên không đề cập tới thiếu càng, chúng ta còn là bạn tốt. Tốt ta, mặc dù thật là thiếu rất nhiều. Căn cứ một ít rảnh đến nhất cả chứng thư lưu thống kê, có vẻ như thiếu mấy trăm chương bộ dáng. Thiếu càng chuyện này bóp đi qua, nói một chút kết cục. Giáo chủ kết cục kỳ thật cá nhân ta vẫn là rất hài lòng, bởi vì nên viết đồ vật đều viết đi ra, phục bút vậy đều mở ra. Ngày hôm qua có thư lưu hỏi qua, vì sao A Độc Cô Duy Ngã không phải cuối cùng bút. Trước đó một mực đều tại miêu tả Độc Cô Duy Ngã, cuối cùng lại tới một cái đảo ngược, cảm giác có chút không thích ứng. Kỳ thật kết cục này là Thất Nguyệt đã sớm nghĩ kỹ, không có cái gọi là cuối cùng bút, mệnh hồn không phải, thiên hồn cũng không phải. Mỗi người đều có một đầu mình muốn đi đường, Độc Cô Duy Ngã đường đi xong, cho nên hắn đã vượt ra, rời đi phương thế giới này. Mệnh hồn dung nhập Hoàng Tuyền Thiên, bị Hoàng Tuyền Thiên ảnh hưởng. Thiên hồn mong muốn thôn phệ Sở Hưu cùng mệnh hồn, từ vừa mới bắt đầu liền đi làm đường. Sở Hưu không đi Độc Cô Duy Ngã an bài đường, nhưng hắn lưu đến cuối cùng, tới được đỉnh phong, vậy hắn đường liền đối Độc Cô Duy Ngã tại cả trong quyển sách là một cái cực kỳ mấu chốt tồn tại, cũng không có chính thức ra sân một lần, nhưng chính diện, khía cạnh, trong hồi ức miêu tả vô số. Cái này chút miêu tả hội tụ ở cùng nhau, đã ngưng tụ trở thành một cái chí tôn ma chủ hình tượng, thiên mệnh bất bại, ma chủ bất tử. Như thế một cái hoàn mỹ ma chủ hình tượng nếu như cuối cùng muốn đi đến cuối cùng muốn, nuốt mất mình một bộ điểm, cái này không hợp lý. Mà Sở Hưu muốn thắng qua Độc Cô Duy Ngã, ngoại trừ tác giả quân tự mình hạ tràng mở đại thần nhân vật chính quan hoàn, không phải vô luận như thế nào viết đều lập không ở, cho nên hiện tại cái này đảo ngược phần cuối Thất Nguyệt vẫn là rất hài lòng, với lại cũng coi là cái nửa mở ra thức phần cuối, thế giới rất lớn, có lẽ Độc Cô Duy Ngã ngay tại một chỗ nhìn chăm chú lên mình đã từng thế giới. Còn có thư hữu hỏi qua nữ chính vấn đề. Ân, vấn đề này vậy bóc đi qua. Không, không. Phiên ngoại lời nói, sẽ không viết Sở Hưu, hội chọn một chút phối hợp diễn viết một điểm, có thời gian hội viết lên truyền. Cuối cùng nói một chút sách mới. Sách mới, Thông U Đại Thánh đã truyền lên, đang đợi đợi xét duyệt, giữa chưa tả hữu hẳn là có thể xét duyệt thành công, đến lúc đó Thất Nguyệt hội phát cái đơn chương thông chi mọi người đại khái loại hình là cao võ thêm thần quỷ chí dị loại hình, Thất Nguyệt đã cấu tứ nửa năm, cùng biên tập cùng nhau nghiên cứu, sửa lại mấy chục ngàn chữ mở đầu cuối cùng định xuống dưới, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1472. Phiên ngoại 500 năm trước. Chương 1472, phiên ngoại 500 năm trước Đông Tề Giang Lâm quận, bởi vì Lân Cận xuyên qua Bắc Yên cùng Đông Tề Đại Giang Lâm giặc giang mà gọi tên. Lâm giặc giang đường thủy phía trên, lui tới thương thuyền vô số, thế gia đại phái, khách thương phả, nối liền không dứt. Đúng lúc này, nơi xa trên mặt nước, phóng khoáng tiếng ca ẩn ẩn truyền đến. Lâm giặc giang nước vào biển lưu, nam nhi sinh ra đèo đảo cung. Lên núi cầm đến Đông Sơn Hổ, xuống biển trừ giao chạm ác long. Giao sắc như xương dây cung múa, quát tháo đao minh trấn cửu giang. Dám vấn thiên hạ ai anh hùng? Duy ta cửu giang nam nhi lang. Theo tiếng ca phóng khoáng vang lên, thanh âm càng lúc càng lớn, từng đầu màu đen nhánh thuyền lớn vượt ngang mặt sông mà đến, huyết sắc đao kiếm cờ treo ở bờ phía trên, phá sóng mà đi, chung quanh thương thuyền phà, nhao nhao vì đó nhường đường. Một chiếc phà phía trên, một tên phú gia công tử cách ăn mặc người trẻ tuổi hiếu kỳ nói, đây là ai người thuyền? Làm sao có uy thế như vậy, chẳng lẽ lại là Đông Tề triều đình? Bên cạnh có một tên người giang hồ giải thích nói, đây cũng không phải là Đông Tề triều đình thuyền, mà là Cựu Giang Thủy Lục Liên Minh thuyền. Cựu Giang Thủy Lục Liên Minh, tại hạ sơ xuất giang hồ, tựa như cũng không tại Đông Tề nghe nói qua môn phái này à? Người tuổi trẻ kia một mặt ngây thơ. Bên cạnh hắn người giang hồ giải thích nói, Cựu Giang Thủy Lục Liên Minh cũng không phải là võ lâm tông môn, nói trắng ra là kỳ thật liền là thủy khấu liên minh. Mấy năm trước, có người liên tiếp đánh bại Lâm Giặc Giang cùng thứ 9 đầu chi nhánh Giang Lưu bên trên tất cả thủy khấu, tổ kiến Cựu Giang Thủy Lục Liên Minh, người này chính là hiện tại Cựu Giang Thủy Lục tổng minh chủ, toàn bộ Bắc Bảy quận thủy lục lão đại đứng đầu Lục Giang Hà. Người tuổi trẻ kia kinh ngạc nói, nghe ngược lại là rất uy phong, bất quá cái này không như trước là thủy khấu nha, tại sao không ai tiêu diệt bọn hắn? Với lại các ngươi thật giống như cũng không phải rất sợ hắn. Người giang hồ kia cười nói, thủy khấu là thủy khấu, bất quá trước đó Lâm Giặc Giang phía trên rối bời một mảnh, từ khi hắn tới về sau, chỉnh đốn trên sông lớn nhỏ thủy khấu, ngược lại là có quy củ, đồng thời người này còn có điểm mấu chốt nguyên tắc, bình thường lui tới khách thương người bình thường không cướp, Cựu Giang Nam Nhi đau cùng, không đối kẻ yếu ra tay. Lương thiện khách thương vậy không cướp, dùng hắn lại nói, có thể kiếm tiền là bản sự, ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, cướp phú tế bẩn, cũng muốn cướp cái kia chút vi phú bất nhân ra hỏa. Vậy hắn cướp ai? Cướp cái kia chút cầm giữ tài nguyên, nâng lên giá hàng giang hồ đại phái. Cái kia công tử trẻ tuổi gật đầu nói như vậy, vị này Lục Minh chủ cũng là cái hào kiệt. Cái gì hào kiệt, bất quá là một cái thủy khấu đạo phỉ mà lấy. Một tên áo đen cầm kiếm võ giả đi tới, hư lệnh nói, Lục Giang Hà người này là họa Cựu Giang, còn danh xưng cái gì cấp phú tế bẩn, thay trời hành đạo. Đơn giản liền là trò cười. Hắn một giới thủy khấu đạo phỉ, cũng xứng thay trời hành đạo. Hôm nay Bắc Bảy quận các đại võ lâm tông môn liên thủ, chính là muốn trừ bỏ cái này tai họa. Màu đen lâu thuyền phía trên, Lục Giang Hà nằm tại một trương gia hổ trên ghế, trong miệng nhai lấy bạc hà lá, trong tay mặt cầm từng khóa huyết sắc kim cương đếm lấy. Một viên huyết toàn, hai viên huyết toàn, ba viên huyết toàn, 14 khỏa huyết toàn, mẹ, điểm xấu. Nói xong, Lục Giang Hà trực tiếp ném đi, đem một viên giá trị liên thành huyết toàn ném vào trong nước. Bên cạnh hắn một lão giả trợn cả mắt lên, ta nói lão đại đứng đầu, đây chính là một viên liền giá trị đại lương thành một phòng nhỏ huyết toàn, ngươi không phải cho ta à, ném cái gì? Lục Giang Hà vặn vẹo hốn éo đầu, ngạo nghễ nói, ngươi hiểu cái gì? Giống chúng ta cái này chút dựa vào nước ăn cơm, đương nhiên muốn thường xuyên nhớ kỹ hiếu kính một cái Long Vương gia gia, như thế Long Vương gia gia mới có thể phù hộ chúng ta. Đúng lúc này, nơi xa từng tòa thuyền lớn lái tới, lớn nhỏ không giống nhau, nhưng phía trên đều khắc rõ các đại phái tiêu ký. Mỗi trên chiếc thuyền này mặt đều đứng đầy võ giả, cùng nhau hô hào khẩu hiệu. Chu sát Cựu Giang Thủy Khấu, hủy diệt Cựu Giang Thủy Lục Liên Minh, bắt sống Lục Giang Hà, phế tu vi, diêu phố thị chúng. Lão giả kia trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lục Giang Hà, Long Vương gia gia liền là như thế phù hộ chúng ta. Phi. Lục Giang Hà phun ra trong miệng bạc hà lá, hung hăng nói, Long Vương gia gia hôm nay thượng hải bên trong thông cửa mà đi, cần nhờ chính chúng ta. Các huynh đệ, cầm vũ khí, lên cho ta. Đối diện trên thuyền lớn truyền đến một trận tiếng la. Lục Giang Hà, những năm gần đây ngươi dẫn đầu Cựu Giang Thủy Khấu, việc ác bất tận, cướp bóc vô số, hôm nay chính là ngươi hủy diệt ngày. Ngươi nếu là thức thời, liền đem những năm này chỗ cướp bóc đồ vật đều giao ra, nếu không, ngươi cái này Cựu Giang Thủy Lục Liên Minh, tất nhiên chết không táng thân chi địa. Lục Giang Hà cười lạnh nói, việc ác bất tận, đơn giản liền là chạm đến các ngươi cái này chút đại phái lợi ích mà thôi. Giật đồ cũng bị mất, toàn bộ phát khổ cùng khổ bách tính, làm chúng ta một chuyến này, trong tay mặt đồ vật hướng đến không qua đêm. À, đúng, Long Vương gia gia nơi đó còn có một chút, mong muốn nhảy vào trong nước đi tìm Long Vương gia gia muốn đi à? Ngu xuẩn mất khôn, động thủ cho ta. Theo cái kia tiếng nói vừa ra, các đại phái liên minh trong thuyền lớn, to lớn mũi tên xuyên qua mà ra, cương khí nở rộ bên trong, vô số võ giả đạp nước mà đi, hướng về Cựu Giang Thủy Lục Liên Minh thuyền lớn đánh tới, đồng thời Cựu Giang Thủy Lục Liên Minh võ giả cũng là hô hào phóng khoáng tiếng ca trùng sát mà đến. Cựu Giang binh sĩ nhiều dũng mãnh, sinh liệt hổ báo vậy bình thường. Bờ sông uống sắc minh máu, đời này nhật nguyệt chiếu can đảm. Giang hồ sinh ra giang hồ chết, nghĩa khi đồng quy đạp hoàng tuyển. Như đến không làm gì được quên đi, 18 năm sau lại gặp nhau. Đao kiếm, quyền cước, cương khí, trùng sát. Phân loạn chiến trường bên trong, mặt nước đều bị cường đại sóng lớn nhấc lên cao mấy trượng, lâu thuyền bị mạnh mẽ xé rách trở thành mảnh vỡ. Cựu Giang Thủy Lục Liên Minh võ giả am hiểu thủy tính, tác chiến trong nước chiến lực tăng gấp bội, nhưng cái kia chút đại phái võ giả lại là nhân số đông đảo, trong lúc nhất thời, bọn hắn ngược lại là rơi vào hạ phong. Lục Giang Hà bên người tức thì bị mấy người vây công lấy. Một danh kiếm tu võ giả trường kiếm trong tay dập dờn ra từng sợi phong mang, màu xanh kiếm cương giống như cánh sen nở rộ, đem Lục Giang Hà cả người bao khỏa ở trong đó. Lục Giang Hà trường đao trong tay phía trên bạo phát ra một cỗ cương khí kim màu đỏ ngòm, đối cứng phía dưới, mặc dù đem đối phương một kiếm kia lực lượng triệt tiêu, nhưng trường đao trong tay của hắn lại là vỡ vụn trở thành hai đoạn. Một tên cẩm bào trung niên nam nhân đối Lục Giang Hà một trường rơi xuống, trường lực bao hàm càn khôn chi lực, kinh khí cường đại đem hắn bao khỏa, để nó không cách nào xê dịch. Một quyền đối cứng mà lên, cường đại huyết khí bộc phát, đem đối phương cho đánh lui. Nhưng lúc này một lão giả lại là nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, trong chốc lát, chỉ kinh diễn hóa mấy trăm đạo, phong cấm Lục Giang Hà quanh thân đại huyệt, đem anh từng bước lui lại, máu tươi ngụm lớn phun ra ngoài. Cái kia cẩm bào trung niên nhân đứng chắp tay, thản nhiên nói, "Lục Giang Hà, ngươi đã cùng đồ mặt lộ, nhận thua đi, ngươi Cựu Giang Thủy Lục Liên Minh đã không có." Lục Giang Hà ngẩng đầu nhìn lại, dưới trướng hắn người đã trải qua triệt để bại, mặc dù không có tan tác đào tẩu, nhưng lại đã bắt đầu bị người vây giết. Lục Giang Hà phi phun ra một búng máu, hung hăng nói, "Muốn cho lão tử nhận thua, nằm mơ." Ngay tại các đại phái người chuẩn bị xuất thủ lúc, giữa cả thiên địa bỗng nhiên truyền đến một cỗ khí tức cường đại áp lực, tựa như làm cho cả sóng lớn mãnh liệt mặt sông đều bình phục xuống tới, tất cả chính đang chém giết lẫn nhau người đều vô ý thức dừng trong tay vũ khí. Một cái bóng người đạp không mà đến, áo đen tóc đen, múa may theo gió lấy,